Chương 1306, đệ đệ là nhân vật phản diện 3. Sau Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song tự nhiên là hợp lực bảo vệ Phượng Phỉ Ngọc, nhưng mà kể từ đó, Thiên Cơ môn uy nghiêm tự nhiên bị hao tổn, trưởng môn con trai thế nhưng đã từng là tà tu, đối chính đạo môn phái mà nói, rất khó dễ dàng tha thứ. Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song một là trưởng môn, một là chủ phạt hình đường đường chủ, tự thân bất chính không thể phục người, Nhiếp Song Song cùng Nhiếp Cảnh Lâm song song vì Phượng Phỉ Ngọc, từ đi trưởng môn cùng hình đường đường chủ thân phận. Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song đối Phượng Phỉ Ngọc hảo hóa giải vài phần Phượng Phỉ Ngọc cố chấp cừu hận, nhưng Phượng Phỉ Ngọc vẫn là không thể quên trước cừu hận, âm thầm thiết kế báo thù. Chỉ là Phượng Phỉ Ngọc tính tình cố chấp quá mức, rất nhiều kẻ thù bất quá là đắc tội hắn mà thôi, tội không đáng chết cũng bị Phượng Phỉ Ngọc ngoan tuyệt trả thù, thế cho nên cuối cùng sự phát, tội ác tày trời Phượng Phỉ Ngọc bị sở hữu tiên môn người trong bao vây tiêu trừ. Đời này Phượng Phỉ Ngọc bị Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song cộng đồng chỉ bảo tu luyện, hắn thiên tư tuyệt hảo, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, tu vi thập phần được. Thêm Phượng Phỉ Ngọc trên người lại có Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song cho đại lượng phòng thân pháp bảo, bao vây tiêu trừ hắn tiên môn đệ tử tử thương thảm trọng. Cuối cùng vẫn là trừ Thiên Cơ môn ngoài Bách Du Minh, Ngự Thú Tông cùng Phi Hoa Cốc trong tu vi cao thâm các trưởng lão tự mình ra tay bao vây tiêu trừ Phượng Phỉ Ngọc, mới khốn trụ Phượng Phỉ Ngọc. Cuối cùng trận chiến ấy kết quả thập phần thảm thiết, Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song tiến đến bảo hộ Phượng Phỉ Ngọc, cuối cùng Nhiếp Cảnh Lâm vì bảo vệ Phượng Phỉ Ngọc thân tử. Phượng Phỉ Ngọc vì bảo trụ thần hồn của Nhiếp Cảnh Lâm bất diệt, chính mình hao hết sinh cơ tan hồn phách, chỉ còn lại Nhiếp Song Song bị cảm giác đến đồ đệ của mình có nạn, mạnh mẽ cắt ngang bế quan chạy tới Lăng Thiên Chân Quân cứu đi. Lúc này đây sự tình nhượng Nhiếp Song Song hối hận không thôi. Nàng hối hận chính mình không có phát hiện đệ đệ Phượng Phỉ Ngọc chỗ không đúng kịp thời dẫn đường, thế cho nên nhượng Phượng Phỉ Ngọc đi lên đường tà đạo, cuối cùng hại người hại mình. Bởi vì khúc mắc nan giải, Nhiếp Song Song tu vi rốt cuộc không thể tiến thêm, cuối đời đều tại Trảm Yêu Trừ Ma, cuối cùng cùng thượng cổ yêu ma đồng quy vu tận. Nhiếp Song Song trọng sinh thời cơ, chính là Phượng Phỉ Ngọc vừa mới trọng sinh, bái nhập Thiên Cơ môn, sắp tiến vào Nhiếp Song Song môn hạ thời điểm. Giờ phút này Nhiếp Song Song đang ngồi ở Thiên Cơ môn điểm Phượng trên điện, chọn lựa môn đồ, vốn Nhiếp Song Song tuổi tác vẫn chưa tới chọn lựa môn đồ thời điểm. Nhưng nàng tu vi đầy đủ cao thâm, lại là hình đường đường chủ, dựa theo môn phái quy củ, phàm là kim đan lên tu vi người là nhất định phải thu đồ đệ. Nếu mỗi người đều không thu đồ đệ, tự mình tu luyện, một cái môn phái như thế nào có thể có ùn ùn không dứt ưu tú nhân tài đem cửa phái truyền thừa đi xuống, vì vậy thu môn đồ là một loại trách nhiệm. Không khỏi cá nhân ý nguyện thay đổi. Thu đồ đệ cũng chia ba loại, một loại là tư chất bình thường phổ thông môn đồ, loại này môn đồ thu lại sau, cũng không dùng quá mức phí tâm, bởi vì môn phái tự có lớp học nhượng này đó môn đồ đi học. Mà ngày thường chỉ cần một tháng cho này đó môn đồ lên lớp một lần có thể, còn có một loại là nội môn đệ tử, loại này liền không phải là môn đồ, mà là chân chính đồ đệ, cần sư phụ phí tâm chỉ điểm tu vi. Cuối cùng một loại, chính là đệ tử thân truyền cùng sư phụ quan hệ giống như phụ tử hoặc mẫu tử, sư phụ kết thân truyền đệ tử như đối với chính mình đứa nhỏ, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, quan hệ thân cận vô cùng. Đời trước Phượng Phỉ Ngọc bởi vì tư chất tốt, làm chính là Nhiếp Song Song nội môn đệ tử, bất quá Nhiếp Song Song tính tình lãnh đạm, cũng không thích thu đồ đệ. Đối Phượng Phỉ Ngọc cũng chỉ là phụ trách mà thôi, đúng giờ chỉ bảo Phượng Phỉ Ngọc công khóa, còn dư lại trên cơ bản chính là nuôi thả. Về phần Phượng Phỉ Ngọc nội tâm có hay không có khúc mắc, có vui vẻ hay không, Nhiếp Song Song là hoàn toàn không biết. Đây cũng là Nhiếp Song Song tiếc nuối, không có ngay từ đầu liền hảo hảo chỉ bảo đệ đệ, không có giúp đỡ đệ đệ cởi bỏ khúc mắc, chính là cùng Phượng Phỉ Ngọc lẫn nhau nhận thức, Nhiếp Song Song cùng Nhiếp Cảnh Lâm cũng không biết nên như thế nào cùng Phượng Phỉ Ngọc ở chung. Bởi vì tâm coi ấy nấy, lại biết Phượng Phỉ Ngọc chịu quá khổ, Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song đều nóng lòng bồi thường Phượng Phỉ Ngọc. Bù lại Phượng Phỉ Ngọc từ nhỏ chịu quá khổ sở. Mà Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song đối Phượng Phỉ Ngọc bồi thường thực hiện muốn cái gì cho cái gì, pháp bảo công pháp thiên tài địa bảo, một đống hướng Phượng Phỉ Ngọc trong ngực đôi. Hai người đối Phượng Phỉ Ngọc hảo là thật tốt, được quá cẩn thận, không dám nói cũng không dám chạm vào. Tuy rằng nhượng Phượng Phỉ Ngọc tán thành phụ thân và tỷ tỷ, đáng tiếc khúc mắc một chút không bị giải khai, cuối cùng vẫn là đi lên tuyệt lộ. Đời này, Nhiếp Song Song là tuyệt không có khả năng lại nhượng Phượng Phỉ Ngọc đi lên như vậy đường, hiện tại cách Phượng Phỉ Ngọc tại tứ đại tiên môn môn phái đại điển trên đâm ra thân phận mình sự tình còn có 20 năm thời gian. Tại đây 20 năm trong thời gian, Phượng Phỉ Ngọc vẫn sắm vai một cái chi kỷ nhu thuận lại nghe lời đệ tử, chưa từng có bất kỳ nào không bình thường địa phương, đối Nhiếp Song Song cũng là một bộ tôn sư trọng đạo bộ dáng. Đời trước Nhiếp Song Song vẫn cảm thấy Phượng Phỉ Ngọc là cái rất chi kỷ, cũng rất nhu thuận có hiểu biết đệ tử. Bởi vậy Nhiếp Song Song tuy rằng thái độ lãnh đạm, nhưng đối với Phượng Phỉ Ngọc vẫn là nhiều chiếu cố hai phần, chỉ bảo hắn tu luyện cũng thập phần tận tâm, từ trước đến nay không tàng tư. Chỉ tiếc đối Phượng Phỉ Ngọc mà nói, Nhiếp Song Song như vậy có khoảng cách chỉ bảo cũng không thể thỏa mãn hắn cố chấp tính tình. Nhiếp Song Song cẩn thận phân tích qua, cái này Phượng Phỉ Ngọc tính cách rất vặn vẹo. Hắn không thể nghi ngờ là oán hận Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song, nhưng từ sau này hắn nguyện ý vì bảo trụ Nhiếp Cảnh Lâm hồn phách không tiêu tan mà tự nguyện hồn phi phách tán, rồi hướng Nhiếp Song Song 20 năm không ngừng lấy lòng thân cận đến xem. Hắn đối Nhiếp Cảnh Lâm người phụ thân này cùng Nhiếp Song Song cái này tỉ tỉ, không thể nghi ngờ cũng là có tình cảm cùng ý lại. Có lẽ hắn sở dĩ đợi 20 năm mới đem thân phận của bản thân đâm ra đến, rồi hướng Nhiếp Song Song trăm loại chi kỷ lấy lòng, trang ngoan bán xảo, trong tiềm thức, cũng là hy vọng Nhiếp Song Song cái này tỉ tỉ có thể đối hắn tốt tán thành hắn. Chỉ là Nhiếp Song Song tình cảm quá mức nội liễm cũng quá lạnh lùng, như vậy chuẩn chuẩn lướt nước hảo không thể thỏa mãn Phượng Phỉ Ngọc cố chấp nội tâm, cho nên hắn vẫn là bạo phát. Nhiếp đường chủ, lần này đệ tử, liền từ ngươi chọn trước tuyển đi. Nhiếp Song Song đang đắm chìm tại kiếp trước trong trí nhớ, phân tích đệ đệ mình Phượng Phỉ Ngọc tính cách, tính toán nên như thế nào đối với hắn mới có thể cởi bỏ khúc mắc của hắn, liền nghe được bên tai một cái giọng ôn hòa vang lên. Là phó môn chủ Bùi Linh, phụ thân của Nhiếp Song Song Nhiếp Cảnh Lâm ứng phi hoa cốc cốc chủ mời, đi tham gia ngự thú tông tông chủ 1000 năm tiệc sinh nhật đi. Cho nên thiên cơ môn lần này tuyển nhận đệ tử là do phó môn chủ Bùi Linh phụ trách. Sở hữu nên thu đồ đệ người đều tụ tập tại điểm phượng trong điện, xếp xếp ngồi, phân đồ đệ. Nhiếp Song Song làm trưởng môn con gái một, lại là hình đường đường chủ thân phận tôn quý, để tỏ lòng đối Nhiếp Song Song coi trọng, Bùi Linh trực tiếp nhượng Nhiếp Song Song chọn trước tuyển đệ tử. Nhiếp Song Song ánh mắt vẫn hưu ý vô ý ở trước mặt cái này đội thiếu niên nam nữ chung nhìn quét, là ở tìm Phượng Phỉ Ngọc thân ảnh, hơn nữa rất nhanh liền đi tìm mục tiêu. Phượng Phỉ Ngọc bây giờ biểu hiện cùng người khác không có bất kỳ nào khác biệt, đều là cúi đầu, nhìn qua giống như bị Nhiếp Song Song ánh mắt cùng khí chàng dọa đến bộ dáng. Nhiếp Song Song khẽ nhíu chân mày, đời trước vừa gặp được Phượng Phỉ Ngọc thời điểm, bởi vì không để bụng, cho nên Nhiếp Song Song đối Phượng Phỉ Ngọc ấn tượng rất mơ hồ, giờ phút này gặp lại mới phát hiện, cái này Phượng Phỉ Ngọc cũng quá gầy yếu đi.